Đạo lý là đường tiền. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu cũng đúng lúc phát hiện Tô Thanh Lan dị trạng. Hắn cùng Tô Nhu vội vàng đi đến dưới cây mơ già. Hắn cảm nhận được yêu lực phát ra quanh thân Tô Thanh Lan, đem Tô Nhu bảo hộ ở sau người, cuống quýt đem Tô Thanh Lan từ trên mặt đất nâng lên. Nương, ngươi làm sao vậy? Không, không ngại, chính là đầu đau một trận. Tô Thanh Lan đã khống chế không được yêu lực chính mình. Tai hồ cùng hồ đuôi toàn bộ bại lộ ra. Nàng thấy Tô Nhu rất là nôn nóng nhìn chính mình liền suy yếu cười cười. Ta là dọa đến các ngươi đi. Ta thân thể vẫn luôn không đau không ngứa, đột nhiên đau đầu trong lúc nhất thời không có thích ứng được. Làm cho các ngươi lo lắng. Nương, hồ tộc chúng ta biết y thuật. Không bằng ta dùng linh lực giúp ngươi nhìn xem đi. Tô Nhu đi lên trước muốn bắt lấy tay Tô Thanh Lan, nhưng lại bị Tô Thanh Lan cười né tránh. Nhi tử nhà mình hiện giờ có hài tử, lại vận dụng linh lực chỉ sợ sẽ tổn thương thân thể. Tô Thanh Lan lo lắng nhi tử nhà mình vẫn luôn bướng bỉnh liền thẳng thắn nói, ta nguyên nhân chính mình lần này đau đớn. Kỳ thật ta là động sát niệm. Ta hôm nay nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của Nhung lão nhị bọn họ liền muốn động thủ giết bọn họ. Các ngươi cũng biết ta hàng năm bên ngoài giết không ít yêu quái cùng người xấu. Trên tay đã sớm không sạch sẽ. Đáy lòng cũng có lệ khí. Nhất thời động lệ khí mới có thể làm ta đau đầu. Nương, người giống như Nhung lão nhị ngươi giết hắn đều ô uế tay ngươi. Ngươi vì bọn họ động khí hoàn toàn không đáng. Tô Nhu cùng Nhung Diệu hợp lực đem Tô Thanh Lan từ trên mặt đất đỡ lên. Nhung Diệu cũng ở một bên bổ sung. Nhu Nhu nói rất đúng. Huống hồ còn có ta đâu. Nương, ngươi không cần phải xen vào những việc này. Ta làm sao có thể mặc kệ. Ngươi chính là con rể ta. Ngươi động thủ giết hắn, vạn nhất ngồi xổm nhà tù thì làm sao bây giờ. Ta làm việc xong liền chạy liền, không ai có thể bắt được ta. Ngươi liền không được. Tô Thanh Lan đau lòng nhìn Nhung Diệu. Nàng lo lắng Nhung Diệu làm việc ngốc. Chuẩn bị lại gõ gõ Nhung Diệu. Nào biết ở lúc hoảng hốt nhìn đến cây mơ già giữa sân. Trong đầu ngay sau đó hiện ra một cây già. Cành lá không dài lại treo đầy trái cây. Dưới tàng cây già có một con bạch hồ cả người loang lổ vết máu. Bạch hồ kia nhìn lên lão thụ làm như đang cầu xin cái gì. Cây lão thụ kia bỗng nhiên biến ảo thành một vị lão giả râu bạc, trên mặt hiền từ tươi cười, đem trái cây trong tay đưa cho bạch hồ. Ăn nó, ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện ngươi chưa hoàn thành, nhưng phải làm trao đổi ngươi muốn. Lão giả thanh âm bắt đầu đứt quãng, đầu Tô Thanh Lan lại là một trận đau đớn. Thẳng đến khi bị Tô Nhu cùng Nhung Diệu bên cạnh đánh thức. Nương, ngươi hiện tại thấy thế nào? Nhung Diệu nâng Tô Thanh Lan vào nhà chính. Hai ngày nay Nhung Ngọc đang chuẩn bị đi học. Ngủ đều rất sớm cho nên Tô Thanh Lan lộ hồ đuôi cũng không có vấn đề gì. Không có việc gì, chính là trong đầu có chút hỗn loạn. Tô Thanh Lan cũng không có đem cảnh tượng vừa rồi hiện lên ở trong đầu chính mình nói ra. Chỉ ngồi ở ghế trên uống một chén trà nóng tĩnh tọa một lúc lâu. Linh lực trong cơ thể dần dần khôi phục bình thường. Nàng lúc này mới đối Tô Nhu cùng Nhung Diệu nói. Ta hiện tại đầu không đau. Hẳn là không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tô Nhu thở ra một hơi đi lên trước, không màng Tô Thanh Lan phản kháng, nắm cổ tay Tô Thanh Lan. Thấy thân thể Tô Thanh Lan không dị trạng. Lúc này mới yên lòng. Hắn nghĩ nghĩ liền lại dặn dò. Nương, ta giúp ngươi bắt mạch cũng không có tra ra bệnh gì. Chúng ta cần quan sát 2 ngày. Nếu là ngươi đầu lại đau chúng ta liền phải nghĩ biện pháp khác. Ân, nương đều nghe ngươi. Tô Thanh Lan sắc mặt khôi phục thành bộ dáng ngày xưa. Cũng ở lúc Nhung Diệu cùng Tô Nhu đốc xúc ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là không bao lâu nàng lại từ trong phòng trộm chạy ra. Con trai của nàng thật vất vả tìm được một người hợp tâm ý, nàng làm sao có thể để cho người khác ở bên cạnh quấy rầy. Nàng giết không được Nhung lão nhị nhưng không ý nghĩa nàng chơi không được. Ban đêm, một con hồ ly tuyết trắng lấy một cái tốc độ nhanh lao xuống núi. Nửa tháng sau thu hoạch vụ thu toàn bộ kết thúc, Nhung Ngọc chính thức đi học quán tốt nhất trấn trên Niệm Thư. Nhung Diệu cùng Lang Thành đem thịt hộp làm tốt đưa đi huyện nha liền cùng trở về cửa hàng. Hiện giờ thời tiết lạnh, nước bắt đầu đóng băng. Đại gia cho dù đổi quần áo giày ở bên ngoài chuyển một vòng cũng vẫn là bị lạnh đến thấu tim. Đặc biệt là tay chân không có đồ vật giày che chở rất là bị tội. Lúc này Dương Nhung vớ cùng bao tay ở Nhung Diệu ra tiệm tạp hóa liền thành bảo vật đại gia tranh nhau mua sắm. Chỉ là Dương Nhung vớ cùng bao tay trong lúc biên chế dệt ra rất là lãng phí thời gian cho nên lượng lớn tiêu thụ vẫn là có chút khó khăn. Không ít khách nhân mua không được liền bắt đầu ngồi canh ở cửa Nhung ra tiệm tạp hóa. Lúc này bọn họ thấy Nhung Diệu đã trở lại liền bắt đầu vây quanh Nhung Diệu dò hỏi. Nhung lão bản, bao tay Dương Nhung nhà ngươi khi nào có thể làm tốt a? Chúng ta đều đợi một ngày. Bao tay Dương Nhung cùng bao tay bình thường có chút bất đồng. Nó không phải 5 ngón tay độc lập phân ra mà là chỉ có ngón tay cái là phân ra. Còn 4 ngón tay kia ở trong một chỗ tăng độ ấm cho tay. Thực thích hợp cho người ra cửa làm việc bên ngoài. Các vị thật không phải. Bao tay nhà ta cùng vớ đều là người nhà chúng ta dùng tay dệt ra. Vừa tốn thời gian lại tốn sức. Mọi người đều không cần thúc giục chờ chúng ta làm tốt nhất định trước tiên thông chi đại gia. Nhung Diệu đem hạt dẻ rang đường mới ra nồi bưng ra. Đối đại gia nhiệt tình hô. Không bằng ngồi xuống ăn chút hạt dẻ rang đường còn đang nóng hổi ấm thân mình. Hạt dẻ rang đường mới ra nồi. Khí nóng mang theo mùi ngọt. Ăn lúc nóng cam hương mềm mại. Tại thời tiết kết xương rét lạnh này ăn đúng là một loại hưởng thụ. Không ít người đều là sáng sớm liền canh giữ ở cửa tiệm tạp hóa Nhung ra chờ tới bây giờ thực sự có chút đói bụng. Bọn họ không chịu nổi dụ hoặc của hạt dẻ rang đường. Sôi nổi tiến lên mua một bao hạt dẻ rang đường an tĩnh ngồi ở bàn ăn trước cửa hàng ăn. Hạt dẻ rang đường phải ăn nóng mới ngon. Chỉ là lột ra liền có chút phỏng tay. Nhung Diệu biết Tô Nhu thích ăn hạt dẻ rang đường liền chọn một mâm hạt dẻ to. Chính mình ở bên cạnh lột. A Diệu ca, Tô Nhu chắp tay sau lưng ánh mắt sáng quắc đi đến trước mặt Nhung Diệu. Thấy Nhung Diệu nhìn chính mình, cười mở ra bàn tay đối Nhung Diệu nói. Ngươi xem ta dệt thế nào? Ta xem hôm nay bận quá liền cùng mẫu thân học dệt một đôi vớ Dương Nhung. Nói tới bệnh vớ Dương Nhung, ban đầu là Nhung Diệu đem tay nghề giao cho đại gia chính là để đại gia dần dần sờ soạng dần dần nắm giữ tay nghề. Một đám dệt đến độ hảo hơn so với Nhung Diệu, ngay cả Tô Nhu làm lần đầu đều so với tay nghề hắn hảo. Nhung Diệu thủ công phế đã nói không nên lời, hắn tiếp nhận vớ Tô Nhu đưa qua rất là tán dương gật gật đầu. Ân. Lần đầu tiên dệt liền dệt đến tốt như vậy. Tương lai nhất định có thể vượt qua mẫu thân cùng tiểu khôi. Hừ, nói nhỏ chút. Việc này chúng ta chính mình biết liền hảo. Người để cho tiểu khôi cùng nương vui vẻ. Bọn họ mới có động lực dệt nhiều vớ. Hắc hắc, Tô Nhu nghịch ngợm cười cười. Cầm vớ vui dạo rực nói. Ta đây một lát liền đem đôi vớ Dương Nhung này bán đi. Chúng ta còn có thể kiếm bạc. Nhung Diệu tay lột hạt dẻ rang đường dừng một chút. Hắn nhìn thoáng qua Tô Nhu. Sau đó đem tầm mắt dừng ở đôi vớ Dương Nhung trong tay Tô Nhu. Chỉ nghe hắn cự tuyệt nói. Vẫn là đừng bán. Ngô, vì cái gì? Tô Nhu trong mắt có chút khó hiểu. Không biết nghĩ tới cái gì. Nắm vớ Dương Nhung chính mình đan rũ mắt bất mãn nói. A Diệu ca. Ngươi chính là kẻ lừa đảo. Ngươi nói ta tay nghề hảo nhất định là nói dối gạt ta. Bằng không ngươi tại sao không cho ta bán? Ai? Ngươi làm sao nghĩ như vậy? Nhung Diệu nhấp môi, nhìn gương mặt hơi mất mát của Tô Nhu có chút đau lòng. Liền đem lời nói đều nói ra. Nhu Nhu, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi dệt vớ xác thật thực hảo. Chỉ là ta luyến tiếc ngươi đem đôi vớ Dương Nhung ngươi lần đầu tiên dệt bán cho người khác. Lòng ta không thoải mái. Nhung Diệu nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tô Nhu sắc mặt lại càng ngày càng tốt. Hoàn toàn không có bộ dáng tức giận vừa rồi. Hắn lặng lẽ thấu hướng Nhung Diệu. Cặp mắt đào hoa cong thành một mặt độ cung. Hắn cười lộ ra răng nanh chính mình. Đem đôi vớ Dương Nhung trong tay chính mình đưa tới trong tầm tay Nhung Diệu. Thừa dịp thời điểm người khác không chú ý hôn gương mặt Nhung Diệu một cái. Vui dạo rực nói. Nguyên lai là như thế. Đôi vớ này ta đưa cho A Diệu ca. Sớm biết như vậy ta nên càng thêm nỗ lực hảo hảo dệt đôi vớ này. A Diệu ca đừng ghét bỏ tay nghề của ta. Chấm. Nhung Diệu không có lập tức nói chuyện mà là đem hạt dẻ rang đường lột tốt đựng vào một cái chén nhỏ. Toàn bộ đẩy đến trước mặt Tô Nhu. Tay chính mình đem vớ Dương Nhung thu. Ở thời điểm Tô Nhu ăn hạt dẻ rang đường hôn khóe miệng Tô Nhu một cái. Cảm thấy mỹ mãn nói. Ta nơi nào dám ghét bỏ. Đây chính là bảo bối của ta làm. Hắc hắc hắc. Hôm nào không bận ta lại giúp Tiểu Ngọc cùng nhãi con dệt mấy đôi. Tô Nhu từ khi hoài hài tử, miệng luôn không nhịn được ăn nhiều. Cả người đều đẫy đà hơn rất nhiều. Trên mặt cũng càng thêm mượt mà. Hiện giờ ăn hạt dẻ gương mặt phình phình. Bộ dáng thập phần thảo hỉ. Nhung Diệu cười cười. Thực chi kỳ rót trà nóng cho Tô Nhu. Đồng thời còn không quên nói. Bao tay cùng vớ của Tiểu Ngọc có Tam Thẩm hỗ trợ dệt. Lại còn có phần chúng ta. Buổi tối chúng ta hồi thôn đưa Dương Nhung tuyến cho nàng. Rồi lấy liền thành. Từ khi bao tay cùng vớ Dương Nhung xuất hiện. Đại gia đối chúng nó yêu thích chỉ tăng không giảm. Nhung Diệu lo lắng người trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc liền đem tay nghề dệt áo lông truyền cho Nhung Tam Thẩm. Hiện tại thu hoạch vụ thu đã qua. Nhung Tam Thẩm ở nhà vừa lúc có thể hỗ trợ. Hơn nữa cũng có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm. Đây gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Buổi chiều hồi thôn thời điểm Nhung Diệu đi đến Tam Thẩm lấy bao tay cùng vớ Dương Nhung vừa mới dệt tốt. Thuận tiện đem xe Dương Nhung tuyến mới đưa cho Nhung Tam Thẩm. Vì thời tiết rét lạnh. Nhung Diệu lo lắng buổi tối trở về chậm giường sưởi thiêu không nóng liền không có ở Nhung Tam Thẩm ra lâu. Cùng Nhung Tam thúc Nhung Tam Thẩm nói mấy câu liền vội vàng rời đi. Ở thời điểm Nhung Diệu giá xe lừa lên núi không ít thôn phụ tụ ở bên nhau bắt đầu nghị luận lên. Ai? Đầu tiên là lông dê nỉ. Hiện tại lại là bao tay Dương Nhung. Nhung Diệu này đầu óc làm sao liền tốt xài như vậy? Khó trách có thể kiếm bạc nột. Cũng có lẽ là phu lang hắn thật sự vượng phu. Người không thấy từ khi hai người bọn họ thành thân. Cuộc sống bọn họ mới càng ngày càng tốt. Trước kia Nhung Diệu cả ngày nặng nề. Một câu đều không nói. Đâu giống hiện tại. Tựa như thay đổi thành người khác. Ai? Ta phải lại đi Nhung Lão Tam ra một chuyến. Hảo hảo vỗ vỗ mông ngựa bà nương Nhung Lão Tam. Để nàng dạy tay nghề dệt bao tay này cho chúng ta. Ngươi đi cũng vô dụng. Nhân gia ai lý ngươi a, làm không hảo ngươi cũng muốn giống bà nương nhà cầu từ. Bị người hưu ra khỏi nhà. Đừng quên nhân gia Nhung Lão Tam gia có Nhung Diệu làm chỗ dựa. Nhung Diệu càng là có Quan Lão gia làm chỗ dựa. Cũng là, chúng ta liền ngẫm lại Nhung Lão nhị kia đi. Từ khi đắc tội Nhung Diệu. Nơi nào qua được ngày tháng thoải mái. Chúng ta đừng phạm xuẩn. Chạy nhanh tan đi. Trời quá lạnh. Nhung Diệu không cho là đúng nghe đại gia nghị luận. Tiếp tục vội vàng đáng xe. Nhưng Thường Tiểu Khôi lại không chịu ngồi yên cùng Tô Nhu nói chuyện. Lão đại. Người nói chúng ta gần nhất cũng không có cho người động đến Nhung Lão nhị bọn họ a. Bọn họ sao còn thảm như vậy? Nột. Thảm. Bọn họ lại làm sao vậy? Tô Nhu một bên đáp lời Thường Tiểu Khôi, một bên giúp Nhung Diệu đem khăn quàng trên cổ quấn chặt lại. Thường Tiểu Khôi xoa xoa tay, tiếp tục nói, hai ngày này ta cùng Lang Thành ở trong thôn thu lông dê. Không thiếu nghe người trong thôn nghị luận, Nhung đại tráng nhà Nhung lão nhị không biết chúng ta phong gì. Cả ngày trà trộn vào sòng bạc đem bạc trong nhà tất cả đều thua hết. Không chỉ thế, Nhung lão nhị kia chậm chạp giao không đủ 100 cân lương thực cùng tiền phạt huyện lệnh đại nhân muốn. Thật sự bị huyện lệnh đại nhân bắt đi. Hiện tại nhà bọn họ đã loạn thành một nồi cháo. Tô Nhu dùng đôi mắt nhìn sườn mặt Nhung Diệu. Thấy Nhung Diệu vẻ mặt không để bụng. Quay đầu lại cùng Thường Tiểu Khôi tiếp tục đáp lời. Nào biết vừa quay đầu lại liền thấy gương mặt đắc ý của lão nương nhà mình. Hắn tức khắc cái gì đều đã hiểu. Tô Thanh Lan càng là dám làm dám chịu. Hiện tại Nhung Ngọc ký túc ở học quán. Bọn họ một xe yêu tinh tụ ở bên nhau cũng không có gì hảo che lấp. Chỉ nghe nàng cười đến bình tĩnh. Thế nhân toàn vây với tham sân si. Ta chỉ là hơi dụ dỗ Nhung đại tráng kia một chút. Hắn liền tham niệm nổi lên. Đem của cải trực tiếp thua không còn. Đây không thể trách ta. Muốn trách thì trách chính hắn không có năng lực tự khống chế bản thân. Thanh Lan tỷ vẫn luôn uy vũ khí phách. Thủ đoạn này cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ đến. Lang Thành đại biểu Chu Đại Xuân bọn họ tán thưởng. Tô Thanh Lan nghe xong càng là kiêu ngạo hừ một tiếng. Nàng nhìn nhi tử cùng con rể đều đang lo lắng nhìn chính mình. Nàng vội không ngừng nói. Các ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là ở trong tối chơi xấu. Bọn họ căn bản không biết là ai làm. Ta không nghĩ đến thời điểm cháu ngoại nhà ta ra tới còn muốn xem bọn họ chơi hầu. Có Tô Thanh Lan nói. Nhung Diệu cùng Tô Nhu lúc này mới yên tâm xuống. Đầu kia Chu Đại Xuân theo Tô Thanh Lan đề tài còn nói thêm. Ta đêm qua cùng Tiểu Lâm tính ngày nhãi con chúng ta sinh ra. Đây rốt cuộc là ấn theo phàm nhân tính vẫn là dựa theo chúng ta yêu vật tính. Ân, hẳn là dựa theo người tới tính đi. Chúng ta tiền bối sinh con đều là giống như người. Đều 10 tháng hoài thai. Tô Thanh Lan nhìn bụng nhỏ hơi phồng lên của Tô Nhu. Trầm mặc một lát còn nói thêm. Tính vậy, nhãi con chúng ta đầu hạ năm sau hẳn là có thể sinh ra. Chỉ là lúc này Tô Thanh Lan cùng mọi người đều tính sai rồi. Thời điểm cuối mùa xuân nhãi con liền gấp không chờ nổi sinh ra. Cách chương.